Luân hồi nhạc viên, chương 1432, một thần mang nhiều hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, một thần mang nhiều hố sóng xung kích đảo qua Rubai's thành. Đại phiến kiến trúc sụp đổ, đường phố bên trên đã không có một ai. Một tiếng ầm vang, một tòa ba tầng kiến trúc sụp đổ. Nhất danh khế ước giả theo cửa sổ xông ra, nàng một tay bịt lấy lỗ tai. Hắc Phong chuẩn bị lâu như vậy chiến đấu trên đường phố. Quả nhiên không đáng tin cậy. Nhất danh chi chu nữ phủi bụi trên người một cái. Sở dĩ nói nàng là chi chu nữ, là bởi vì nàng nửa người dưới cơ hồ cùng nhện giống nhau. Ngũ thải ban lan nhện bụng, sáu đầu sắc nhọn giáp chi. Chi chu nữ hóa thành dày đặc màu tím nhãn ảnh. Cái này khiến nàng hiện yêu diễm lại nguy hiểm. Nàng tròng mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Gần đây đường đi bên cạnh đã không nhìn thấy hoàn hảo kiến trúc. Hẳn là đi đâu đây? Hoàn toàn không muốn cùng những cái đó heo đồng đội hội hợp. Ven biển thành thị lọt vào này loại xung kích. Sóng biển vòng lại, dẫn phát sóng thần là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, tựa hồ đã không có gì ưu thế. Chi chu nữ là thiên khải nhạc viên phương người. Nhưng nàng hành sự phong cách cùng đại đa số thiên khải nhạc viên khế ước giả hoàn toàn khác biệt. Nói nàng là luân hồi nhạc viên phương khế ước giả đều sẽ có người tin tưởng. Ngay tại chi chu nữ suy xét là cùng đại bộ đội hội hợp, vẫn là đơn độc tập sát luân hồi nhạc viên chưa dứt đơn khế ước giả lúc. Nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề, nhất danh thân cao 3 mét trở lên, ngưu đầu nhân. Trước tiên ánh vào chi chu nữ tầm mắt, căn cứ nàng kinh nghiệm phán đoán, tên này ngưu đầu nhân 80% khả năng trở lên là tùy tùng hoặc triệu hoán vật. Chi chu nữ ánh mắt thay đổi, nàng tại ngưu đầu nhân gần đây nhìn thấy danh mãn thân huyết khí nam nhân. Một đầu hết nhìn đông tới nhìn tây husky, nhất danh tuổi tác 12, 3 tuổi, tiểu bằng hữu, loại tổ hợp này rõ ràng làm chi chu nữ có chút không nghĩ ra. Không phải cái này tổ hợp phối trí kỳ quái, mà là cái này tổ hợp nội bộ tựa hồ có mâu thuẫn. Một người một chó một ngưu một loli tổ hợp, chính là Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, cô Lỗ. Về phần cô Lỗ tại sao lại cùng Tô Hiểu cùng nhau hướng Rubai's thành chỗ sâu xuất phát? Này rất thú vị, Tô Hiểu mục đích là thành bên trong tâm kia phát ra chấn động trang bị. Căn cứ hắn biết. Kia là Hoang Xuyên mạo hiểm đoàn bố trí vũ khí. Hoang Xuyên làm vì cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Bọn họ đương nhiên là có đặc biệt siêu tập tình báo khế ước giả. Trước mắt chuyện cần làm cũng không phải là toàn diệt thiên khải nhạc viên phương người. Mà là tìm được Hắc Phong. Cũng chính là theo Hắc Phong tay bên trong đoạt lấy thế giới chi hạch. Đây mới là quan trọng nhất sự. Cô Lỗ mục đích cũng giống nhau. Bởi vậy hai người mục đích nhất trí. Tăng thêm hai người đều không muốn đường vòng, mới có thể cùng nhau tiến vào Rubai's thành, lẫn nhau xem khó chịu là tất nhiên. Nhưng hôm nay thân ở chiến tranh thế giới, đã không cách nào điểm cái sinh tử, còn không bằng làm đối phương là không khí. Một cái dài dao găm tại cô Lỗ tay bên trong xoay chuyển. Này thanh dao găm rất khinh bạc, tựa hồ không có gì trọng lượng, mũi đao bên trên đâm vào viên hoa quả đường. Cô Lỗ thường xuyên đem này khỏa đường ngậm vào miệng bên trong. Trong khi tiến lên Tô Hiểu liếc nhìn chi chu nữ. Hắn không định tại này lãng phí thời gian. Bởi vậy trực tiếp hướng thành thị trung tâm đi đến. Tô Hiểu không để ý chi chu nữ. Bố bố Uông cùng A Mỗ đương nhiên cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc nàng. Miệng bên trong hàm chứa đường cô Lỗ liếc mắt chi chu nữ. Cảm giác này nữ nhân thực lực miễn cưỡng đập vào mắt về sau. Liền không lại để ý tới. Giác, giác, hòn đá bị dẫm nát. Tô Hiểu đám người theo chi chu nữ gần đây đường phố bên trên đi qua. Bị không để ý tới rồi. Nhìn đi qua hai người một chó một ngưu. Chi chu nữ đột nhiên có loại bị không để ý tới cảm giác. Hơn nữa tiểu thí hài kia nhìn nàng ánh mắt bên trong rõ ràng để lộ ra nhất trọng ý tứ. Đó chính là lạt kê. Chi chu nữ có chút do dự. Nàng không rõ ràng đối thủ thực lực. Một đối bốn nói nguy hiểm thực cao. Ngay tại chi chu nữ chuẩn bị từ bỏ lúc, nàng lưu ý đến một cái chi tiết. chính là kia tên toàn thân huyết khí nam nhân vẫn luôn đem tay để tại đao chuôi bên trên. Mà cái kia tiểu thí hải đồng dạng tay bên trong cầm dao găm. Nhìn như tại cật đường. Trên thực tế lại là tại cảnh giác kia nam nhân. Kinh một phen quan sát. Chi chu nữ xác định một việc. Chính là kia nam nhân cùng tiểu thí hải kia tuyệt không phải đồng đội. Tới tương phản. Hai người kia tại lẫn nhau cảnh giác lẫn nhau. Phát giác được điểm ấy. Chi chu nữ khóe môi nhếch lên. Đánh chết địch quân khế ước giả có tỷ lệ thu hoạch được tinh hồng bảo dương. Đây chính là đồ tốt. Vừa vặn, nàng hiện tại thực nhàm chán. Uy, bên kia tiểu thí hài. Này tiếng la vừa ra. Tiến lên cô lỗ rừng ở tại chỗ. Bố bố uông bước chân nhất đốn. Tô hiểu bước chân cũng là nhất đốn. Cô lỗ xoay người. Nàng trong mắt nhìn chằm chằm chi chu nữ. Ngón tay chỉ hướng chính mình. Tiểu, thí. Hài, cô lỗ từng chữ nói ra mở miệng. Bố bố uông quay đầu liếc nhìn chi chu nữ. Nó thật dài thở dài một tiếng. Ý kia là, còn sống không tốt sao? Người đi trêu chọc cái kia tiểu cô nãi nãi làm cái gì? Chúc ngươi chết tại này. Tiểu thí hài, tô hiểu cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Hắn đương nhiên biết cô lỗ sẽ không chết tại này. Có thể tại dọc theo con đường này. Hắn lĩnh giáo đến cô lỗ có nhiều ác miệng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Cô lỗ là cố ý đi theo hắn gần đây. Dùng ngôn ngữ công kích hắn. Két. Cô lỗ cầm dao găm tay nhỏ nổi gân xanh. Nàng rất tức giận. Phi thường tức giận. Màu đỏ nhạt huyết vụ tại nàng gần đây tản mát ra. Rubies thành bên trong tâm khu vực. Oanh. Một oanh minh thanh truyền đến. Một đạo thân ảnh đánh vỡ phế tích. Hướng một bên kiến trúc hài cốt bên trong bay đi. Không gian chi lực phun trào. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống tại tấm xi măng bên trên. Một đầu kim loại cánh tay nắm lấy viên đầu lâu. Đầu lâu bị bỏ xuống. Kim loại cánh tay chủ nhân lau mặt bên trên máu dấu vết. Hắn là Hắc Phong, thiên khải nhạc viên phương nhân vật số 1. Hắc Phong lúc này bộ dáng có chút chật vật. Trước đó hắn cùng luân hồi nhạc viên phương người nào đó giao thủ. Người kia trang điểm tựa như danh nhân dân giáo sư. Làm Hắc Phong không nghĩ tới chính là. Đối phương còn không thèm chú ý hắn nọc ong. Chỉ dựa vào hai nắm đấm đem hắn chỉ gần chết. Đương nhiên, hắn cũng không lấy mệnh tương bác. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Hắc Phong lắc lắc vết máu trên tay. Hắn ngẫu nhiên gặp nhất danh luân hồi nhạc viên phương khế ước giả. Tốn thời gian nửa phút kết thúc chiến đấu. Có khi thực lực thượng chênh lệch. Không cách nào bằng vào không sợ sinh tử để đền bù. Hắc Phong tâm rất mệt mỏi. Hắn có loại đồng đội tất cả đều là hố cảm giác. Thế giới tranh đoạt chiến sơ kỳ. Này loại cảm giác không tính rõ ràng. Nhưng đến đại loạn đấu giai đoạn. Này loại cảm giác càng rõ ràng. So dự định thời gian muộn nhiều lắm. Thánh vực nhạc viên cỏ đầu tường. Bất quá không quan hệ. Kế hoạch thực thuận lợi. Trước đó bố trí kế hoạch toàn bộ bị xáo trộn. Chiến đấu trên đường phố cơ bản đã không thể nào. Hắc Phong tại chiến tranh kênh bên trong liên lạc hết thảy thiên khải nhạc viên phương khế ước giả. Hắn đồng dạng có chính mình kế hoạch. Hắc Phong là danh độc hành hiệp. Bởi vì thực lực rất mạnh. Đại đa số thiên khải nhạc viên phương khế ước giả đề cử hắn vì thủ lĩnh. Về phần những cái đó khế ước giả phải chăng nghe lệnh. Cái này muốn xem tình huống mà định ra. Theo chiến tranh thế giới bắt đầu đến hiện tại. Hắc Phong vẫn luôn tại xác định chuyện nào đó. Chính là luân hồi nhạc viên phương nhiệm vụ trừng phạt là cái gì? Lần trước thế giới tranh đoạt chiến. Luân hồi nhạc viên phương cuối cùng mấy tên khế ước giả chiến tử về sau. Phe phòng ngự thiên khải nhạc viên chiến thắng. Khi đó thế giới tọa độ còn chưa hình thành, bọn họ liền đạt được thắng lợi, mặc dù là chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Hai bên chung ngàn tên khế ước giả, đến cuối cùng chết còn sót lại mấy chục người. Lần kia địa hình rất đặc thù, thiên khải nhạc viên phương người nhất định phải nghênh chiến, không có tránh chiến đường sống. Cái này khiến Hắc Phong thực nghi hoặc, chính là luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả vì sao như vậy điên cuồng. Vì không thừa nhận nhiệm vụ trừng phạt, thế mà cùng bọn họ đánh đến cái loại này trình độ. Cái này khiến Hắc Phong nghĩ đến, hoặc là luân hồi nhạc viên phương người coi như không chết tại chiến trường bên trên, cũng sẽ chết bởi nhiệm vụ trừng phạt hạ. Nguyên nhân chính là như thế. Lần này thế giới tranh đoạt chiến, Hắc Phong mới muốn mau sớm xác định luân hồi nhạc viên phương khế ước giả nhiệm vụ trừng phạt. PS, hôm nay nhà bên trong mạch điện xảy ra vấn đề, thường xuyên cắt điện, tìm người tu về sau. Đã khuya mới chuẩn bị cho tốt, cho nên mới đổi mới như vậy muộn. Phế mũi đi ăn cơm tối. Quá đói, rất nhanh liền đổi mới tiếp theo chương. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.